Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 846. Bầu trời gặp nạn thuyền đi lên. Ngày mùa hè ánh mặt trời quá mức nóng bức, mặc dù là buổi sáng hơn 7 giờ. Kamikawa-san cũng không muốn đi đến dưới thái dương đi. Hắn đeo bọc sách ngang qua ở ven đường bóng cây. Bước nhanh bước qua có thái dương khu vực. Đi tới dưới bóng cây thời điểm, lại đột nhiên dừng hoãn hạ xuống. Vừa ra cửa không lâu, Kaito bước nhanh đuổi lên trước đầu Kamikawa-san. Ở trên vai hắn vỗ một cái. Sáng nay tin tức ngươi nhìn sao? Ngươi là nói tối hôm qua Nishitama thị phòng thí nghiệm sinh vật nổ tung cái kia? Vẫn là nói Suzuki Jirokichi cho ngươi phát thư báo trước cái kia? Sáng sớm hôm nay náo động nhất tin tức không khác là Nishitama thị phòng thí nghiệm sinh vật nổ tung cái kia. Một cái có người nói là Red Siamese Cat vũ trang thế lực cưỡng ép phòng thí nghiệm nghiên cứu viên tiến vào bảo quản vi khuẩn phòng nghiên cứu bên trong. Hư hư thực thực từ bên trong đánh cắp vi khuẩn thuốc thử. Cũng nổ phá hủy phòng thí nghiệm. Mà nguyên bản nên chiếm cứ trang đầu đề Suzuki tập đoàn tài chính chế tạo trên thế giới lớn nhất phi thuyền, cộng thêm khiêu chiến siêu trộm kít sự tình, bị đẩy ra báo chí mặt khác. Kaito móc ra báo chí, chỉ vào chiếm cứ trang đầu toàn bộ trang báo tin tức nói. Đương nhiên là phòng thí nghiệm vi khuẩn mất trộm cái này tin tức. Tuy rằng phía sau cái kia siêu trộm kích tính khiêu chiến đối với hắn mà nói rõ hiện ra trọng yếu một ít. Chỉ là ông lão kia thư khiêu chiến hắn đều thu được nhiều lần. Đều không cái gì mới mẻ cảm giác. Huống hồ tương lai Suzuki ra người ở rể liền ở ngay đây. Hắn thực sự là thăng không nổi cái gì cảm giác nguy hiểm a. Mà sinh vật thuốc thử bị trộm sự kiện liền không giống nhau. Không làm được sẽ tạo thành lan đến toàn quốc tai nạn. Ngươi là công an người. Cái kia phòng thí nghiệm sinh vật tin tức ngươi hẳn phải biết nội tình đi. Nhường ngươi thất vọng rồi. Ta cũng là sáng sớm hôm nay lên nhìn thấy báo chí mới biết lại ra việc này. Kamikawa-san cùng Kaito song song hướng về trường học đi. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Cảnh sát bên kia nguyên bản là không dự định công khai có dược vật cũng hư hư thực thực bị trộm. Sự kiện. Chỉ là tên vô lại chủ động ở trên mạng công khai đi ra. Cảnh sát không cách nào ẩn giấu. Việc này cũng là bị phơi bày ra đi ra. Tự lần trước Hattori đi tới tập hợp náo nhiệt sau khi. Cũng không lâu lắm. Thế giới lặng yên không một tiếng động lại nín cái sự kiện lớn. Đối với thỉnh thoảng liền muốn phát sinh những việc này. Kamikawa-san đều có chút không cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng không lo lắng gì vi khuẩn tiết lộ sự tình. Này lại không phải Resident Evil. Dù như thế nào cũng không thể biến thành zombie. Chỉ là việc này vừa vặn cùng siêu trộm kít sự tình tập hợp đến cùng một chỗ. Lúc này mới khiến người có chút lưu ý thôi. Người nói tên vô lại trộm dược tề sau khi tại sao phải nổ phòng thí nghiệm đây? Này không phải làm điều thừa sao? Kaito cảm thấy chuyện này có chút không giống bình thường. Hắn sáng sớm lúc ra cửa tra xét một hồi tư liệu. Cái kia tên là Red Siamese Cat tổ chức từ lúc 10 năm trước cũng đã bỏ tù. 10 năm không lộ mặt. Lúc này đột nhiên nhô ra. Còn kéo đến tận động tĩnh lớn như vậy. Mấu chốt nhất là cái kia vi khuẩn nguy hại tính rất lớn. Cảm hóa, lây nhiễm, sau khi trí tử cao đẹp đạt 80%. Mà chưa hề hoàn toàn trị liệu phương pháp. Nếu như thứ này khoách tán ra đến. Vậy thì thật sự nguy hiểm. Này ai biết. Có lẽ là hoặc là không làm. Có lẽ là đơn thuần nghĩ chế tạo khủng hoảng trả thù xã hội. Kamikawa-san đúng là bình tĩnh vô cùng. Ở khoa học vầng sáng chiếu rọi xuống. Hắn vẫn đúng là không lo lắng thế giới sẽ bởi dược tề mất trộm mà biến thành một cái dáng dấp khác. Ngược lại. Đại án như thế con cuối cùng trên căn bản đều sẽ bị các trinh thám giải quyết. Suzuki Jirokichi cái kia khiêu chiến ngươi tiếp sao? Suzuki Jirokichi bày ra đồng thời không trung phi thuyền hoạt động. Đem một viên bảo thạch phóng tới trên phi thuyền. Phi thuyền sẽ từ Tokyo bay đi Osaka. Mời siêu trộm kít qua đi trộm. Đương nhiên tiếp. Tuy rằng viên bảo thạch kia thấy thế nào cũng không thể là Pandora. Có điều thân là siêu trộm, đối mặt khiêu chiến làm sao có thể làm như không thấy đây. Kaito duỗi ra ngón tay cái lau qua khóe miệng. Dưới ánh mặt trời, hắn răng trắng như tiết sáng lên lấp lóa. Vậy thì chờ mong ngươi biểu diễn lạc tương đương, vi khuẩn bị trộm tin tức. Tuy rằng mỗi cái đài truyền hình đều ở truyền báo, nhưng bởi vì cái tổ chức kia nói sau 7 ngày mới sẽ bắt đầu kiếm chuyện. Vì lẽ đó dân chúng bầu không khí vẫn tính bình tĩnh. Chỉ là này cỗ bình tĩnh khó tránh khỏi mang theo một nguồn áp lực. Một điểm gió thổi cỏ lay liền có thể khiến người ta nhóm hỗn loạn lên. Sau khi tan học, Kamikawa-san cùng Sonoko còn có Conan đám người ngồi ở Poirot phòng cà phê bên trong, đàm luận ngày mai đi cưỡi phi thuyền sự tình. Kit ứng chiến sao? Conan hỏi hướng về Sonoko. Kit cũng không có ở qua báo chí đáp lại lần này khiêu chiến. Vì lẽ đó hắn không biết Kit cũng ứng chiến không có. Jirokichi thúc thúc tối hôm qua thu được Kit tin nhắn. Sonoko đem phục chế tin nhắn đưa cho bọn họ. Xem, Kit hồi âm rất là săn sóc. Nói là vì để tránh cho bọn họ lữ đồ thời khắc nằm ở lo lắng bất an trạng thái bên trong. Phi thuyền đến Osaka trên không hắn mới sẽ động thủ. Nhìn Kit tin nhắn, Conan khóe miệng co giật. Không khống chế lại nhổ nước bọt một câu. Cái tên này cũng thật là chi kỷ a. Chấm ngoặc kép, Kamikawa săn cụp mắt nhìn hắn. Conan này tiểu ngữ khí có chút rất quen a. Xem ra hắn đối với Kit thân phận trong lòng đã có suy đoán. Chỉ là vẫn không có chứng cứ thôi. Chúng ta Kit khắc tinh. Conan người bạn nhỏ có ý kiến gì không? Hắn đưa tay ở Conan trên đầu sờ loạn. Conan bày mắt cá chết. Đầu theo động tác của hắn tả hữu lay động. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hắn rất muốn nói ngươi cái này cùng Kit cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa không cần nói. Chuyện, nhưng xem ở Sonoko mặt mũi lên tới đáy không nói ra. Lần này, hắn nhất định phải vạch trần Kit bộ mặt thật. Sau đó chất vấn tên tiểu tử kia tại sao phải làm ăn trộm. Ran ngồi ở một bên cười híp mắt uống đồ uống. Tình cờ nhìn Shinichi ăn quả đắng kỳ thực cũng còn rất thú vị. Kamikawa-san chơi đủ rồi. Thả tay xuống hỏi dò Sonoko phi thuyền có quan hệ sự tình. Lần này phi thuyền sẽ mời bao nhiêu người? Chuyện này, thân là Suzuki gia thiên kim. Nàng hẳn là rõ ràng nhất. Sẽ mời người trừ đài truyền hình truyền báo mấy người ở ngoài. Cũng chỉ có bảo vệ bảo thạch Nakamori cảnh sát các loại. Chấm ngoặc kép, bởi vì vẫn không có tiếp thu tập đoàn tài chính sự vật. Sonoko đối với những chuyện này biết được không hề nhiều. Liền ngay cả phi thuyền chuyện này cũng là ở đăng báo sau khi nàng mới hiểu được. Dù sao nàng vị kia Jirokichi bá bá từ trước đến giờ là vị người thất thường. Chuyện như vậy cũng rất ít sẽ sớm với bọn hắn nói. Tuy rằng sẽ không mời khách nhân nào, nhưng ta Suzuki Sonoko bằng hữu vậy khẳng định là có thể lên một lượt đi. Sonoko vỗ ngực một cái. Địa chủ nhà khí chất nhất thời bày ra. Đưa nước trái cây Amuro Turu bưng khay đi tới gần. Cười híp mắt mở miệng. Phía kia liền dẫn ta một cái sao? Amuro tiên sinh cũng muốn đi sao? Đúng đấy, ta còn không ngồi qua phi thuyền đây. Nghĩ mở mang kiến thức một chút. Amuro Turu đem nước trái cây bỏ lên trên bàn. Đem mâm để ở bên người. Ý vị không tên nhìn Kamikawa-san một chút. Hắn đối với phi thuyền cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Ngược lại, Nishitama thị vi khuẩn bị trộm sự kiện càng được hắn quan tâm chút. Hắn chỉ là đối với Kamikawa-san một loại nào đó quỷ dị thể chất sản sinh bóng ma trong lòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.